Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, thứ 491 chương tặng cho ngươi 07. Sát Linh và Tô Triệt theo sát phía sau, theo đi vào, thuận tay lại đem cửa phòng đóng lại, Ngọc Lưu ôm Phượng Giao ở phía trước cửa sổ tiểu giường nhỏ thượng. Phượng Giao biếng nhác tựa ở Ngọc Lưu trước ngực, nhắm mắt lại, cực mệt bộ dáng, Tô Triệt khóe miệng hơi co rúm, hắn thật đúng là không muốn ở này đương miệng tiến vào. Sớm biết hội như vậy lời, hắn cũng sẽ không kéo Sát Linh qua đây vô giúp vui. Sớm biết hồi đi ngủ được, Tô Triệt lòng tràn đầy hối hận, cho nên cũng không muốn nói chuyện. Thế nhưng Sát Linh, trong lòng còn nhớ sát vách sự tình, liền hỏi, chủ tử, có phải hay không muốn hỏi hỏi Phượng Huyễn gần nhất hành tung? Phượng Giao bất động, chậm rãi mở miệng, đạo, trước không cần, nhìn nhìn Tái Tuyết, dừng một chút lại nói. Trước tiên nói một chút về vừa rồi tình hình, cuối cùng một lên sân khấu cô nương thế nào? Sát Linh nhấp mân môi, ánh mắt nhìn về phía Bích Liên, ý là nhượng Bích Liên nói. Bích Liên mở to mắt nhìn Sát Linh nửa ngày, mới hiểu được Sát Linh ý tứ, vội vã mở miệng nói. Bạch Tố Tố không kịp chủ tử coi được. Tướng mạo tuy không tệ, thế nhưng cũng chỉ là trung thượng đẳng, nghĩ nghĩ. Bích Liên lại nói, còn tài nghệ, nàng vũ một khúc thủy tay áo vũ. Ân, Bích Liên không hiểu, cho nên không biết thế nào. Chỉ là cảm giác rất đẹp mắt, Phượng Giao khóe miệng câu khởi. Chậm rãi mở mắt ra nói, tiểu thư khuê các quả nhiên là tiểu thư khuê các, muốn tranh đoạt hoa khôi. Thủy tay áo vũ là không đủ phân lượng, Ngọc Lưu ánh mắt nhìn dưới lầu sân khấu. Trong tay thưởng thức Phượng Giao sợi tóc, dường như này trong phòng mấy người không tồn tại tựa như. Mỉm cười, Phượng Giao lại hỏi, bài danh thế nào? Bích Liên đảo, hoa khôi là mới tới thiên thiên cô nương. Bạch Tố Tố cùng tên thứ ba cô nương. Chỉ kém một đóa hoa, mày rác hơi vung lên. Phượng Giao ánh mắt nhìn về phía dưới lầu. Tú bà ở sân khấu trung gian cười đến cười tâu toét. Mà phía sau nàng là ba gã tư sắc các không giống nhau xinh đẹp nữ tử. Khuôn mặt hoặc thanh thuần, hoặc mị hoặc, nhưng này dáng người chập chờn, là nam nhân nhìn đô hội nhiệt huyết dâng trào. Khách trung kêu giới không ở số ít, tranh đoạt giường như cực kỳ kịch liệt. Trương Lăng thủ hạ nhân thật đúng là không tệ, Phượng Giao không hiểu nói một câu nói. Nhạ được Ngọc Lưu sắc mặt đen mấy phần, theo quanh thân ôn hòa khí tức cũng theo lạnh mấy phần. Còn lại ba người thì lại là không hiểu ra sao cả. Căn bản không hiểu Phượng Giao thế nào đã nói một câu nói như vậy. Ha ha cười ra tiếng. Phượng Giao đạo, vô luận hôm nay Bạch Tố Tố thế nào xuất sắc, nàng cũng sẽ không tiến tiền Tamersiu. Bích Liên không hiểu. Hỏi, vì sao? Phượng Giao như trước nhìn dưới lầu, Tương Ngọc Lưu tay nắm lên, thưởng thức bắt tay vào làm chỉ, thờ ơ đạo, tối nay đầu đêm thế nhưng có thể kiếm không ít tiền. Nếu như Bạch Tố Tố tối nay cũng ở trong đó, Vạn Hoa Lâu có thể được cái gì? Bị Phượng Giao vừa nói như thế, ba người trong nháy mắt hiểu được, Bạch Tố Tố là quan kỹ, đầu đêm đoạt được ngân lượng là muốn giao cho quan phủ. Vạn Hoa Lâu lăn qua lăn lại rất lâu, sẽ không để cho như vậy cơ hội kiếm tiền tống cho người khác. Cho nên, cho dù Bạch Tố Tố có thể đi vào tiền tam, Tú Bà cũng sẽ trong bóng tối lấy ra chân, tường những thứ ấy đóa hoa số lượng biến thiếu, làm cho nàng kham kham lỡ tối nay, sau này bất quá đều là một ít tiền mà thôi. Trương Lăng thủ hạ nhân quả nhiên là không tệ, Ngọc Lưu mặc dù không thích Trương Lăng. Thế nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn là cực kỳ thông minh, mặc dù không sánh bằng chính mình, thế nhưng hơn Ngọc Mân cái kia ngu xuẩn cường rất nhiều. Là hắn đầu tiên muốn phòng tình địch, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phượng Giao khóe miệng lộ ra một mặt tà mị tiểu ý. Đạo, Tô Triệt, đi nói cho Tú Bà, Tường Bạch Tố Tố đầu đêm đưa cho Phượng ra thiếu gia. Hết chương.